Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 253, gia nhập phủ nha, chương 252 từ Phạm Tất Tử lúc trước phản ứng lại đây. Mạnh bà mơ hồ ý thức được chính mình lúc này đây chọc tai họa không tính tiểu, nàng sống số tuổi đủ. Trường, trải qua sự tình cũng nhiều. Mấy năm gần đây ở xin cơm ngõ nhỏ ở ngoài địa phương bày quán. Xin cơm ngõ nhỏ nội ngư long hỗn tạp, tội ác lan tràn, mẹ mìn, cường đạo, ăn trộm, nàng nhìn quen nhân tính chung đủ loại ác, hôm nay chính mình chọc hạ đại hòa. Liền tính Triệu Phúc Sinh lại là minh bạch lý lẽ, cũng chưa chắc sẽ không tâm sinh tức giận, trên thực tế nàng lúc này vẫn cùng chính mình nói chuyện. Thần sắc không thấy dị dạng, chán ghét, ngữ khí bình tĩnh, đã đủ để thấy vị đại nhân này hàm dưỡng không tồi, nhưng Triệu Phúc Sinh không nói. Nàng lại không dám không đề cập tới, lời này vừa hỏi xuất khẩu. Mạnh bà liền thấy Triệu Phúc Sinh cười, xem chuyện này nói như thế nào, Triệu Phúc Sinh không có. Chính diện trả lời mạnh bà nói, nàng nói lời này làm mạnh bà có chút đoán không ra. Liền cười khổ nói, còn thỉnh đại nhân chỉ điểm, ta lúc trước đề cập phong môn thôn quỷ án. Tiếp theo ngươi nhìn thấy nữ nhi hiện thân, lúc sau ngươi xác thật xuất hiện quái dị. Tiếp theo sắc trời một chút đen, sau đó ánh trăng trở nên đỏ bừng, Triệu Phúc Sinh nói chuyện khi chỉ bên ngoài. Toàn bộ Vạn An huyện đều hẳn là thấy được, trừ bỏ trấn Ma Tư nội người bị dọa sợ ở ngoài. Húc thành, thôn trấn mọi người, phàm là gặp qua Hồng Nguyệt, hẳn là đều bị sợ hãi, này một đợt Hồng Nguyệt xuất hiện không ít người sợ hãi. Tạo thành ảnh hưởng sâu đậm, nói không chừng trong huyện dư lại không nhiều lắm thân sĩ. Thương hộ sẽ liên tiếp lén thoát đi huyện thành, từ điểm này xem ra. Mạnh bà này một cọc ngoài ý muốn sự kiện dẫn phát hậu quả là liên tiếp, trừ cái này ra. Có lẽ còn có không biết một ít sự kiện phát sinh, trấn Ma Tư bảng hiệu phát sinh dị dạng thà chiều. Phúc Sinh nhớ rõ Phạm Tất Tử lúc ấy nhắc tới Hồng Nguyệt khi nói một cái từ ngữ mấu chốt. Bách quỷ dạ hành, nói cách khác, Hồng Nguyệt chiếu rọi xuống, sẽ dẫn tới đại lượng lệ quỷ sống lại, quỷ vật một khi sống lại. Đối trong thành bá tánh tai họa là rất lớn. Đây cũng là một cái rất lớn hậu quả xấu, nàng nghĩ tới miếu phu tử hai cái đại quỷ. Không biết có hay không đã chịu Hồng Nguyệt ảnh hưởng, xuất hiện dị động, Triệu Phúc Sinh càng nói, mạnh bà liền càng sợ hãi, nàng đang muốn nói chuyện, lại thấy vị đại nhân này làm như cũng không có đem này đó phiền toái để ở trong lòng. Mà là lại nói, nhưng người có phải hay không cố ý như thế? Không. Không phải, mạnh bà liều mạng xua tay, ta tuyệt đối không dám như thế, nàng nói xong, liền thấy Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Ngươi nếu không phải ý định làm sự, Hồng Nguyệt xuất hiện, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngoặc kép, nàng nói đem mạnh bà hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nhất thời không biết nên làm gì đáp lại, ta hoài nghi ngươi trên người xác thật có lệ quỷ đánh dấu. Bất quá ngươi nếu đang ở Vạn An huyện, chính là ta Vạn An huyện con dân, giải quyết quỷ họa là ta vấn đề, không phải ngươi trách nhiệm. Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến mạnh bà ngây người ngẩn ngơ, chộp vào hai chân thượng tay chậm rãi thả lỏng, tiếp theo run tái không ngừng. Ngày thường trong huyện, trấn Ma Tư thuế phú giao sao? Triệu Phúc Sinh thấy nàng không nói lời nào, liền lại hỏi một câu. Tất cả đều giao. Mạnh bà nghe đến đó, đã minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, nàng hốc mắt ướt át, nhẹ khẽ lên tiếng, vậy được rồi, Triệu Phúc Sinh không hề nói vấn đề này, ta hoài nghi Hồng Nguyệt. Dị dạng, có lẽ cùng ngươi vừa mới nhìn thấy, nàng nghĩ nghĩ. Nói, người nữ nhi xuyên hỉ bào hình ảnh có quan hệ, có lẽ là lúc trước nghe được Triệu Phúc Sinh nhắc. Tới 43 năm trước phong môn thôn quỷ án, thả lại trải qua quá huyết nguyệt xuất hiện đánh sâu vào. Mạnh bà lúc này lại nghe đến mấy cái này lời nói khi cũng không có giống lúc trước giống nhau đại chịu kích thích, mà là thần sắc gian toát ra đau khổ, khuôn mặt u sầu. Gật gật đầu, đại nhân chỉ lo nói, nhất hư kết quả ta đều chịu nổi, nàng ở như vậy thế đạo một mình rời đi nhà chồng. Tìm kiếm nữ nhi, không ngừng là tại thế nhân xem ra ly kinh phản đạo, cũng vì lớn mật thật sự, tuyệt phi giống nhau nữ tính. Mạnh bà nếu lúc này nói nàng có thể thừa nhận được nhất hư kết quả, Triệu Phúc Sinh cũng tin tưởng, kia ta liền tiếp tục nói Phong Môn thôn 43 năm trước này cọc quỷ án. Triệu Phúc Sinh nói, năm đó này cọc quỷ án phát sinh sau, xử lý này cọc án tử chính là Châu quận phái tới lệnh Tư Tả Cảnh Thăng. Mạnh bà ngừng thở, nghiêm túc nghe Triệu Phúc Sinh tự thuật, rất sợ sai sót nàng mỗi một chữ. Theo năm đó án tông ghi lại, lệ quỷ giết người khi, người bị hại trước khi chết trên chân sẽ xuất hiện một con ly kỳ hồng dày. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh thật sâu nhìn Mạnh bà liếc mắt một cái. Mạnh bà nghe nàng như vậy vừa nói, cả người chấn động, nàng trước mắt từng đợt choáng váng. Tuy nói nàng cùng Triệu Phúc Sinh ở chung thời gian còn không dài, nhưng nàng đối vị đại nhân này tính tình cũng có chút đại khái hiểu biết. Triệu Phúc Sinh đã chiều nàng tới trấn Ma Tư, lại mời nàng gia nhập phủ nha, thả cùng nàng nhắc tới một cọc năm xưa quỷ án, tất là bởi vì vị đại nhân này cho rằng này cọc án tử cùng chính mình nữ nhi mất tích có nhất định liên hệ chỗ, thả nàng có nhất định nắm chắc cùng chứng cứ, nếu không nàng sẽ không tùy tiện hành sự. Nhưng Mạnh bà thật sự nghe được, lệ quỷ giết người, thả người bị hại trước khi chết xuyên một con hồng dày, thời điểm nàng trong lòng như cũ nói không nên lời sợ hãi. Nàng nghĩ tới lúc trước chính mình nhìn đến nữ nhi ảo ảnh, Thẩm Nghệ Thù thân xuyên đỏ thẫm hỉ bào, sắc mặt trắng bệch cứng đờ, dưới chân xuyên một đôi hồng dày, duỗi tay hướng chính mình cầu cứu cảnh tượng. Hồng dày vừa xuất hiện ở người bị hại dưới chân sau, người bị hại sẽ ở ngắn ngủn mấy phút công phu nội biến mất. Triệu Phúc Sinh ánh mắt vẫn luôn nhìn Mạnh bà, nàng không có ra tiếng, đành gãy chính mình nói, cố gắng bình tĩnh, nhưng một đôi gác ở đầu gối chỗ tay lại ở quyền trưởng chi gian không ngừng biến hóa, nhìn ra được tới nàng lúc này nội tâm cũng không như mặt ngoài giống nhau chấn định. Hồng dày lệ quỷ cấp Mạnh bà đánh sâu vào hẳn là không thua gì lúc trước nghe được Phong Môn thôn quỷ án khi, nhưng chính như Mạnh bà lúc trước theo như lời, nàng lúc này đây cũng không có mất khống chế, tay nàng khẩn nắm chặt thành quyền đè ở đầu gối, nôn nóng bất an chờ đợi Triệu Phúc Sinh kế tiếp. Người sau khi chết, hồng dày ngay sau đó biến mất, ở người chết địa phương sẽ lưu lại một quả hồng màu nâu huyết dấu chân. Triệu Phúc Sinh nói tới đây đốn một lát, để lại chút thời gian cấp Mạnh bà tiêu hóa này đó tin tức, thấy nàng hơi hòa hoãn một chút mới còn nói thêm, Tạ Cảnh Thăng lúc ấy làm người đo lường quá này quỷ dấu chân trường 10 tấc. Nàng lời còn chưa dứt, Mạnh bà trước mắt một trận choáng váng, nàng cả người làm như rốt cuộc chịu đựng không nổi, hướng một bên oai qua đi, sắp tới đem té ngã khoảnh khắc, nàng duỗi tay chống được cái bàn, mặt bàn chén trà bị đẩy ngã, đồ sứ loảng xoảng nát đầy đất, nóng bỏng nước trà bát sái mở ra. Mạnh bà ngồi xổm xuống, luống cuống tay chân muốn đi thu thập cái ly mảnh nhỏ. Xin lỗi, đại nhân ta, nàng cũng không biết ở nói cái gì đó. Nhặt mấy khối mảnh nhỏ sau, đột nhiên động tác một đốn, tiếp theo ngồi xổm ở tại chỗ cương một lát, hồi lâu. Nàng đột nhiên xoa xoa nước mắt, điều chỉnh tâm tình, nói, nữ nhi của ta trước khi mất tích không lâu, vừa lúc lượng quá chân, đã làm một đôi tân giày, Triệu Phúc Sinh muốn đỡ tay nàng cương ở giữa không trung. Mạnh bà nói xong, lại cố nén bi thống, đem sở hữu nhỏ vụn đồ sứ mảnh nhỏ thu thập lên. Điệp ở trong tay, ta nhớ rõ vừa vặn 10 tấc, chút nào không kém, Mạnh bà nói xong, đứng dậy ngồi trở lại chỗ cũ, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Chuyện này phát sinh niên đại xa xăm, nhưng ta lần này đi Phong Môn thôn tìm được rồi năm đó quỷ án thấy giả. Từ hắn trong miệng cũng bộ ra về sống lại lệ quỷ một ít cuộc đời, nàng đem từ Trương lão đầu nhi. Nơi đó nghe tới tin tức đại khái nói một lần, cuối cùng nói, nếu hắn không có nói bậy, như vậy lệ quỷ lúc ban đầu là bởi vì Hoàng Cương thôn Ngô ông chủ dựng lên. Ta ly khai Phong Môn thôn trước, lệnh trường điều trấn Khổng Hữu Đức đem này Trương lão đầu nhi hợp nhất nhập phủ. Muốn cho hắn đi trước Hoàng Cương thôn tìm hiểu tin tức, xem có thể hay không tìm ra một ít hữu dụng manh mối, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Rốt cuộc nói ra chính mình đem Mạnh bà gọi tới trấn Ma Tư nguyên do. Này một cọc năm xưa quỷ án cùng ngươi mất tích nữ nhi có rất nhiều chi tiết tương tự chỗ. Nàng, đếm kỹ, thông qua tuần tra, thăm viếng, hỏi cung, trước mắt có thể biết được. Quỷ tuổi tác cùng thẩm nghệ thù gần, đều là nữ tính, thả án phát ở 43 năm trước, cũng đúng là người nữ nhi mất tích thời điểm, trừ cái này ra. Nhân có lệ quỷ quấy phá, ở Triệu Phúc Sinh không có nói đến hồng dày dưới tình huống. Mạnh bà trước đây, nhìn đến, nữ nhi cầu cứu hình ảnh cũng đúng là thẩm nghệ thù thân xuyên hỉ bào. Thời điểm, đủ loại manh mối đều chỉ hướng về phía hồng dày quỷ án vô cùng có khả năng cùng thầm. Nghệ thù có quan hệ, đặc biệt là ngươi lúc trước cùng quỷ sinh ra lẫn nhau một màn. Càng là làm loại này khả năng tính cơ suất đại đại tăng lên. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, đây cũng là ta kiến nghị ngươi gia nhập trấn Ma Tư nguyên nhân. Nàng phân tích, nếu thẩm nghệ thù ở nhiều năm trước bất hạnh bỏ mình, tiện đà lệ quỷ sống lại, căn cứ Triệu Phúc Sinh này non nửa năm qua cùng quỷ giao tiếp tổng kết kinh nghiệm xem, người sau khi chết một khi biến thành quỷ, sinh thời tàn lưu chấp niệm cùng ở sinh khi từng ảnh hưởng quá nàng, hắn nào đó người sự có lẽ sẽ trở thành quỷ giết người pháp tắc. Hồng dây quỷ muốn thật là thẩm nghệ thù. Người cùng nó là mẹ con. Hai người sớm kết hạ sâu xa. Tương lai một ngày nào đó, còn thưa nói Triệu Phúc Sinh không có nói ra. Nhưng trước tình cảnh, Mạnh bà đã đoán được nàng không nói xong nói là cái gì, trừ cái này ra. Còn có một chuyện, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến Mạnh bà đề cập 43 năm trước. Thẩm nghệ thù mất tích khi... từng có người báo tin, nói là một người mặc áo đen lùn gầy lão đầu nhi từng cùng hai cái nữ hài nói chuyện, ta hoài nghi. Năm đó này cọc sự kiện đều không phải là ngoài ý muốn, mà là nhân vi chế tạo thảm họa, nàng trong đầu hiện ra người giấy trương hình ảnh, người này trái. Tính trái nết âm trầm, thả hành sự quỷ dị, tự trương hùng ngũ khởi. Trương thị một môn tham dự nhiều cọc cùng đại quỷ tương quan án tử, lưu hóa thành vô đầu quỷ, thế thân quỷ, xin cơm quỷ, cùng với trước đây khoái lương thôn, hồng tuyền gánh hát đều xuất hiện người giấy trương bóng dáng, Triệu Phúc Sinh hoài nghi. 43 năm trước thẩm gia nữ nhi mất tích, có cực đại xác suất cùng Trương Hùng Ngũ có quan hệ, Trương thị nhân vi tạo nhiều như vậy quỷ. Sở đồ phi tiểu, người này tồn tại trung quy sẽ biến thành mối họa. Triệu Phúc Sinh nhăn chặt mày, đúng lúc này. Một con lạnh lẽo tay nhỏ không tiếng động dò xét lại đây. Đụng phải nàng giữa mày, nàng bản năng đem đầu sau này ngưỡng. Đồng thời vươn một bàn tay muốn đem này chỉ tay nhỏ bắt lấy. Ngoặc kép, một lớn một nhỏ ánh mắt tương đối. Một người đầy mặt nghi hoặc. Một người còn lại là ánh mắt vô tội, hai người đều không nói gì, bên kia. Mạnh bà lại có chút mất hồn mất vía, hồng dày quỷ giết người, Mạnh bà tâm tư lại không có đặt ở tử. Thân an nguy thượng, nàng đột nhiên cười khổ một tiếng. Đại nhân, nếu ta nữ nhi thật sự bất hạnh chết thảm, tiện đà lệ quỷ sống lại, nàng có phải hay không sát thật nhiều người? Đang cùng Khoái Mãn chu mắt to trừng mắt nhỏ, Triệu Phúc Sinh vội vàng buông tay quay đầu, nàng này vừa chuyển mặt, tức khắc cho Khoái Mãn chu cơ hội thừa dịp, tiểu nha đầu tay linh hoạt từ Triệu Phúc Sinh bàn tay trung tránh thoát, hai căn thật nhỏ đầu ngón tay rơi xuống, nàng nhíu chặt giữa mày phía trên, nhẹ nhàng xoa xoa. Triệu Phúc Sinh sửng sốt sửng sốt. Khoái Mãn chu làm như bò ngồi không hảo dùng sức, liền đơn giản đứng dậy, đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau, ngoan ngoãn thế nàng xoa huyệt thái dương. Triệu Phúc Sinh thân thể cứng đờ một lát, nàng có thể cảm giác được tiểu hài tử tay lạnh lẽo, còn nhẹ nhàng có chút run rẩy, làm như sợ nàng cự tuyệt, không lớn dám dùng sức. Nàng không tiếng động thở dài, thử thả lỏng thân thể của mình, không có cự tuyệt Khoái Mãn chu hảo ý, tiểu hài tử được đến nàng ngầm đồng ý. Ánh mắt sáng lên, khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một mặt nho nhỏ tươi cười, người chết như đèn diệt. Triệu Phúc Sinh đem tâm thần một lần nữa kéo về đến cùng mạch bà đối thoại thượng, một khi lệ quỷ sống lại, quỷ ứng chỉ có thể bằng vào bản năng giết người, không có ý thức cùng ký ức, tự nhiên không có tình cảm cùng không tha. Ta nói kia năm đó thuật sĩ miệng đầy nói bậy, nguyên lai lại là thật sự. Mạch bà làm như đại chịu kích thích, Triệu Phúc Sinh nói cũng không tính thật, người là người, quỷ là quỷ. Nàng nghĩ nghĩ, ta không dám hướng xa nói, theo ta trên tay làm này đó cùng quỷ tương quan án tử, mỗi một cái sống lại lệ quỷ đều là thân bất do kỷ. Nói xong cười một tiếng, bao gồm cha mẹ ta, người nhìn đến ta cha mẹ sao, bọn họ cũng là chết vào lệ quỷ tay, sau khi chết lệ quỷ sống lại bị ta ngự sử. Mạnh bà trinh lăng một chút, nghĩ đến lúc trước nhìn đến cõng quỷ môn bản nhị quỷ, lúc ấy cảm thấy kia hai người có chút quái gì, mang theo lệnh người không rét mà run cảm giác. Lúc này nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, nàng mới ý thức được chính mình là gặp quỷ, ở sinh khi quá mức nhỏ yếu, chịu người khi dễ khi vô pháp phản kháng, mệnh không khỏi mình, sau khi chết chỉ có lệ quỷ sống lại mới có thể đại khai sát giới báo thù. Như vậy cách nói không ngừng là áp dụng với môn thần vợ chồng, đồng dạng cũng áp dụng với trang tứ nương tử. Hồng dây quỷ, thế đạo bức người thành quỷ, thành quỷ hậu lại tàn sát nhân loại. Triệu Phúc Sinh muốn nói lại thôi, cuối cùng lại hóa thành thật dài một tiếng thở dài. Mạnh bà, phạm sai lầm cũng không phải là ngươi nữ nhi, nên sám hối người có lẽ còn không có được đến ứng có báo ứng đâu. Nàng nói không ngừng là lệnh đến. Mạnh bà ngơ ngẩn, ngay cả đang ở thế Triệu Phúc Sinh mát xa Khoái Mãn chu động tác cũng một chút cứng lại rồi. Một hồi lâu, tiểu nha đầu đột nhiên như là phục hồi tinh thần lại, một đôi tay nhỏ càng thêm hữu lực. Là như thế này sao? Mạnh bà tựa khóc phi khóc, lẩm bẩm hỏi một câu, nàng cũng không trông chờ có ai đến trả lời nàng nói. Sau đó không lâu, nàng thu liễm khởi chính mình cảm xúc, hướng Triệu Phúc Sinh nói, vô luận như thế nào, nếu đại nhân nhắc tới hồng dày lại hư hư thực thực nhà ta nghệ thù, nữ nhi của ta nếu thật sự sau khi chết lệ quỷ sống lại, tạo thành sát nghiệt, ta là muốn xen vào. Nói xong lời này, nàng làm như hạ quyết tâm, đại nhân lúc trước theo như lời, làm ta gia nhập trấn ma tư nói, còn có tính không số. Ngoặc kép, hết chương.